Diệp Tịch Thủy cười lạnh một tiếng. Trong hai tròng mắt, huyết quang đại thịnh. Trong phút chốc, nàng một đầu tóc dài thế nhưng hoàn toàn biến thành huyết sắc. Sau lưng huyết hồn ma khôi chợt tràn vào trong cơ thể nàng, cùng nàng hòa làm một thể. Nhất thời, Diệp Tịch Thủy thân thể tăng vọt gấp đôi. Trong suốt trong sáng huyết sắc làm cho nàng xem ra giống như là hồng bảo thạch ngưng kết mà thành dường như. Kinh khủng huyết khí cuồn cuộn, tự như cuộn sóng một loại hướng ra phía ngoài sôi trào. Tráng phóng, biển máu khôn cùng. Diệp Tịch Thủy hét lên một tiếng. Chung quanh kiến trúc đụng chạm lấy biển máu trong nháy mắt tự nụ cười. Mà biển máu, phô thiên cái địa một loại, hướng nơi xa không trung lan tràn đi qua đó. Không hổ là cực hạn đấu la. Không hổ là thánh linh giáo cường đại nhất tà hồn sư. Trong một bất lợi cục diện, nàng thế nhưng giống như là muốn lấy sức một mình đem tại chỗ sở hữu hồn đạo sư cũng một lưới bắt hết a. Này là bực nào tự tin. Từ thiên nhiên tức giận hừ một tiếng. Trong tay nhiều hơn một chuôi khéo léo quyền trượng. Quyền trượng chiều dài chỉ có hơn thước. Phía trên có một viên quyền đầu lớn nhỏ thất thải sắc bảo thạch. Quyền trượng giơ lên, hướng Diệp Tịch Thủy phương hướng một ngón tay. Nhất thời trên bầu trời, một đạo thất thải cột sáng ầm ầm xuống chạy thẳng tới Diệp Tịch Thủy oanh kiếp đi. Đó là năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí lực lượng. Ban đầu, hắn chẳng qua là bằng vào Minh Đô 4 năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí tiến hành phòng ngự, bảo vệ bình dân. Còn lần này, hắn nhưng lợi dụng những thứ này nhỏ năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí tới công kiếp. Diệp Tịch Thủy không có né tránh. Trên thực tế nàng cũng nhanh chóng tránh không được. Hai tay làm ra một cái bày dơ động tác. Nhất thời, kia biển máu hướng về phía trước dân, hóa thành một mặt khổng lồ tấm chắn, ngăn chặn hướng kia từ trên trời giáng xuống thất thải cường quang. Oanh! Kịch liệt nổ vang nổ vang. Mãnh liệt sóng xung kích chợt bộc phát. Vây ở chung quanh 11 vị cấp 9 hồn đạo sư toàn lực thả ra hồn đạo vòng bảo hộ. Hơn nữa không trung hoàng long hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư liên thủ buông thả vòng bảo hộ. Mới đưa này sóng xung kích toàn bộ ngăn cản. Không để cho kia hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kinh khủng nổ tung này giờ mới bắt đầu. Liên tiếp nổ vang không ngừng vang lên. Biển máu cuồn cuộn. Thế nhưng cứng rắn chỉ vào này thất thải quang mang oanh kiếp. Nhưng lạc, người sáng suốt tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được kia biển máu ở thu nhỏ lại. Ở năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí oanh kiếp ở nhỏ đi. Một tia cười khẩy hiện lên ở từ thiên nhiên trên khuôn mặt. Cho dù là cực hạn đấu la, dùng cá nhân đích lực lượng tới chống lại năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí cũng là tuyệt đối không có cơ hội. Hôm nay hắn lớn nhất bằng vào, trên thực tế chính là năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí. Mà hồn đám đạo sư là trọng yếu hơn, còn lại là bảo vệ chính hắn, cùng với cả hoàng cung. Cái này sát cuộc là lần đầu tiên thí nghiệm, một khi thành công, tương lai năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí khai phá sẽ đầu nhập càng thêm khổng lồ kim tiền. Diệp Tịch Thủy tuyệt đối không biết, ở năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí nghiên cứu phương diện, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã đầu nhập vào vượt qua dĩ vãng bất kỳ lúc tư chất kim. Lấy Khổng Đức Minh cầm đầu, 7 vị cấp 9 hồn đạo sư là nghiên cứu trọng yếu tạo thành nhân viên. Tiêu hao tài liệu, kim tiền, không thể lường được. Đây chính là hồn đạo khoa học kỹ thuật lực lượng. Diệp Tịch Thủy thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Như cũ là màu đỏ như máu. Khổng Đức Minh thân thể cơ hồ là thuấn di che ở trước mặt nàng. Hai người chợt va chạm một chút. Khổng Đức Minh bay ra ngoài, toàn thân cũng là kim quang bắn ra bốn phía. Mà Diệp Tịch Thủy còn lại là trở lại không trung. Chung quanh, đếm đạo quang mang đồng thời hướng thân thể của nàng oanh kích tới, liên động công kích cuối cùng đã tới. Bên ngoài ba chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn liên động công kích hoàn hảo. Đó là ba đạo cường quang. Đáng sợ nhất chính là nhất bên trong vòng. Tùy 300 tên người mặc hình người hồn đạo khí Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư phát động liên động công kích. Đó là một đạo nước sơn đen như mực xạ tuyến. Thô như nước vạt. Nơi đi qua. Trong không khí trực tiếp để lại một đạo thật sâu cái khe. Hơn nữa thế nhưng không cách nào bế hợp. Cho dù là lấy Diệp Tịch Thủy thực lực ở cảm nhận được kia màu đen xạ tuyến uy năng cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Loại lực lượng này đã hoàn toàn không thua kia năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí phát ra công kích. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo đoàn thế nhưng cường đại đến trình độ như vậy. Khó trách từ thiên nhiên dám can đảm hướng bản thân động thủ. Có ý nghĩ là một chuyện, như thế nào ứng đối lại là một chuyện khác. Hồng quang lóe lên. Ba đoàn huyết hồn chợt tránh thoát trói buộc. Riêng của mình ngăn cản một đạo thú vương cấp hồn đạo sư đoàn liên động công kích. Ba đoàn huyết hồn cũng là phát ra thê lương kêu thảm thiết. Nhưng này ba đạo công kích nhưng cứng rắn bị chặn lại. Mà Diệp Tịch Thủy bản thân cũng là trực tiếp bị đánh một cái kia đến từ chính Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn công kích. Trúng mục tiêu. Từ thiên nhiên mừng rỡ. Đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn liên động công kích đến cỡ nào cường đại. Hắn nửa rõ ràng bất quá. Kia đã không phải là nhân lực có thể chống lại coi như là cực hạn đấu la cũng không được. Dùng Khổng Đức Minh đánh giá để hình dung chính là cho dù thật sự có cấp 10 hồn đạo sư tồn tại cũng quyết không có thể nào ngăn trở công kích như vậy. Cực hạn đấu la không được, có lẽ chỉ có thần minh lực lượng mới có thể ngăn cản ở. Diệp Tịch Thủy đã chết. Huyết quang giải tán. Trên không trung bay ra, biến mất. Không có để lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí Diệp Tịch Thủy cũng không có phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng là, nàng thật đã chết rồi sao? Cẩn thận, nàng không có chết. Khổng Đức Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, nguyên bản bị một gã cấp 9 hồn đạo sư hạn chế huyết hồn đột nhiên nổ bung. Hóa thành mưa máu tứ tán. Diệp Tịch Thủy thân thể đang ở đó đoàn huyết quang thoát thai ra. Một chưởng nhẹ ban theo như trên không trung. Chỉ thấy tên kia cấp 9 hồn đạo sư trên người liên tiếp sáng lên đếm đạo quang mang. Tất cả đều là bị kích vọng lại phòng ngự vòng bảo hộ loại năng lực. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Lồng ngực của hắn nơi vẫn còn là xuất hiện một cái màu đỏ như máu chưởng ấm. Cả người bộ ngực sụp đổ. Miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Thân trên không trung. Một đoàn huyết hồn liền từ Diệp Tịch Thủy trong cơ thể tách ra đi. Cứng rắn thôn phệ hàng chết lúc xuất hiện oán hận cùng linh hồn. Trong lúc nhất thời. Diệp Tịch Thủy toàn thân huyết quang đại thịnh. Hướng kia cấp 9 hồn đạo sư khẽ hấp khí. Một cổ mãnh liệt huyết khí nhất thời bị nàng nuốt vào trong cơ thể. Mà kia cấp 9 hồn đạo sư cũng đã biến thành một mảnh bụi bay. Trên không trung tiêu tán. Kinh khủng uy áp đã ở trong nháy mắt bay lên. Mãnh liệt huyết quang trên không trung lóe lên quanh quẩn. Một gã cấp 9 hồn đạo sư tự như vậy chết. Hơn nữa, lực lượng của hắn còn cổ vũ Diệp Tịch Thủy thực lực. Đây chính là cực hạn đấu la tà hồn sư kinh khủng năng lực. Cho dù là cường đại như vậy liên động công kích, cũng không có thể giết chết nàng. Ngược lại bị nàng nhân cơ hội đánh chết một gã cấp 9 hồn đạo sư. Nhưng là Khổng Đức Minh chú ý tới, lúc trước 12 đoàn huyết hồn, hiện tại đã biến thành 11 đoàn. Hiển nhiên, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn công kích cũng không phải là vô dụng. Kinh khủng công kích đang ở tiếp theo trong nháy mắt đến. Một đạo cường quang phủ xuống, thất thải vầm sáng ở bầu trời quanh quẩn. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí lần thứ hai phát động công kích. Từ thiên nhiên trước mặt bộ da thịt có chút vạn vẹo. Tự như Diệp Tịch Thủy không nghĩ tới hắn chưởng khống lực lượng đã cường đại như thế giống nhau. Hắn cũng không nghĩ tới vị này cực hạn đấu la thật toàn lực phát huy. Thế nhưng có kinh khủng như thế, ở dưới tuyệt cảnh, đã có thể dễ dàng đánh chết của mình cấp 9 hồn đạo sư. Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt vừa biến thành màu đỏ như máu. Làm kia thất thải quang mang rơi xuống trong nháy mắt, nàng toàn thân vừa nổ tung thành huyết vụ biến mất. Ngay sau đó, lại là một đoàn huyết hồn nổ bung. Cùng lúc trước cơ hồ là giống nhau như đúc. Nàng một chưởng đánh vào một gã cấp 9 hồn đạo sư trước ngực, giống như là đánh nát một khối đậu hũ dường như. Đem kia cấp 9 hồn đạo sư giết chết. Thôn phệ kia huyết khí cùng linh hồn. Huyết hồn mặc dù vừa vì vậy mà thiếu một cái, nhưng Diệp Tịch Thủy khí thế trên người cũng là càng thêm cường thịnh. Đây là cái gì mật pháp? Lại kinh khủng như thế. Huyết hồn giảm bớt, nhưng giống như là nàng ở xúc tích lực lượng a. Cái này thật là đáng sợ, bởi vì không có người có thể thấy cực hạn của nàng ở địa phương nào. Đem huyết hồn ép mở, tất cả đều đẩy vào nội bộ. Công kiếp huyết hồn. Khổng Đức Minh lớn tiếng chỉ huy. Không có ai biết Diệp Tịch Thủy nhược điểm ở địa phương nào. Chỉ có thể vào hành nếm thử. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tự không cho là có thể dễ dàng đánh chết một gã cực hạn đấu la. Nếu không cũng không cần làm ra như thế nguyên vẹn chuẩn bị. Hiện tại hắn cửa muốn làm, chẳng qua là tiến hành đánh lâu dài mà thôi. Ở đánh lâu dài bên trong, từ từ đem vị này cực hạn đấu la kéo chết. Diệp Tịch Thủy hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành hàng vạn hàng nghìn huyết ảnh, hướng bốn phương tám hướng lao đi. Mới chuẩn bị phát động liên động công kích hoàng gia hồn đạo sư đoàn nhất thời mất đi khóa mục tiêu. Muốn khóa một vị cực hạn đấu la, ở có chút lúc, là không thể nào. Bất quá, mấy tầm liên động phòng ngự vòng bảo hộ vẫn còn là rất quản dụng. Cứng rắn chặn lại những thứ kia huyết quang ăn mòn. Trong hộ tráo bộ cấp 9 hồn đám đạo sư tất cả cũng thừa cơ hội này, rối rít thối lui khỏi đến vòng bảo hộ dọc theo. Huyết quang tiêu tán. Diệp Tịch Thủy lần nữa xuất hiện trong nháy mắt. Vòng bảo hộ chợt hướng vào phía trong áp suốt. Đây là còn lại cấp 9 hồn đạo sư ở Khổng Đức Minh dưới sự hướng dẫn của làm ra nhất trí động tác. Cường đại lực áp bát hướng vào phía trong đè ép, kinh khủng uy năng trong nháy mắt tăng lên. Cấp 9 hồn đám đạo sư trong nháy mắt thay hình đổi vị. Thừa dịp ngoài tầm hoàng gia hồn đạo sư đoàn nhanh chóng triệt tiêu liên động phòng ngự. Tất cả cũng thối lui đến vòng ngoài. Nguyên bản kế hoạch là muốn nhất cử tiêm chi, hiện tại nếu làm không được, hay toàn thân thực lực tới kéo chết nàng. Đây là thứ hai bộ phương án. Ở nơi này thứ hai bộ phương án bên trong, là tối trọng yếu chính là muốn để cho mọi người rút lui ra khỏi đi. Cấp 9 hồn đạo sư đã chết hai người, như vậy thương vong tốc độ tuyệt đối là Nhật Nguyệt đế quốc chịu không nổi. Từ Thiên Nhiên trên trán đã là gân xanh bạo khiêu. Nếu như không phải là lo lắng năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí mạnh, hắn hận không được kéo dài phát động công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1276 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 601 vây giết cực hạn đấu la bảy rập hạ. Diệp Tịch Thủy huyền phù ở giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thân thể chung quanh còn có 10 đoàn huyết hồn quay chung quanh nàng ở quanh quẩn. Hai gã cấp 9 hồn đạo sư oán linh thật là thứ tốt a. Bất quá, hồn đạo sư chính là hồn đạo sư, ở linh hồn cường độ thượng cùng chân chính phong hào đấu la kém xa. Thật là có chút đáng tiếc. Vừa nói, nàng còn thở dài lắc đầu, nhìn một đám hồn đám đạo sư trên trán gân xanh bạo khiêu. Diệp Tịch Thủy lạnh lùng nhìn Từ Thiên Nhiên phương hướng. Muốn giết chết ta? Kia tự tiếp tục công kích sao? Nhìn xem các ngươi đến tột cùng muốn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Đáng tiếc các ngươi vẫn như cũ chưa chắc có thể thành công. Vừa nói, Diệp Tịch Thủy thân thể đột nhiên hướng mặt đất rơi đi. Một chưởng tự đập tại trên mặt đất. Mãnh liệt huyết quang trên mặt đất bắn ra, chói tai tiếng oanh minh ở cả hoàng cung dưới đất vang lên quanh quẩn. Từ Thiên Nhiên cùng Khổng Đức Minh cũng là mặt liền biến sắc. Bọn họ dĩ nhiên hiểu Diệp Tịch Thủy muốn làm gì. Không trung phòng ngự, nàng phá không được, muốn xông ra là không thể nào. Nhưng là cho dù là năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí cũng bảo hộ không được đại địa. Mặc dù hoàng cung dưới đất có cực kỳ cường hãn phòng ngự, nhưng phần này lực phòng ngự còn xa xa chưa đầy. Ít nhất không đủ để phòng ngự một vị cực hạn đấu la. Đại địa đang run rẩy, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng dưới chân mặt đất cũng giống như trước đang run rẩy. Bọn họ đã không có ở đây thịt nướng trong tiệm. Đứng ở trên đường phố, cùng rất nhiều dân chúng giống nhau. Nhìn không trung lóng lánh thất thải màn hào quang, dân chúng dĩ nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Theo bọn họ, Nhật Nguyệt đế quốc bên trong phát sinh loại này kỳ lạ tình cảnh nửa bình thường bất quá. Hồn đạo khoa học kỹ thuật ở chỗ này xâm nhập nhân tâm. Hoắc Vũ Hạo chau mày. Từ trên cao thị giác, hắn có thể thấy rất nhiều thứ. Nhưng là khi năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí tạo thành vòng bảo hộ, tinh thần lực của hắn cũng vào không được. Chỉ có thể là thấy bên trong một chút tình huống. Đại địa run rẩy, hắn mơ hồ đoán được Diệp Tịch Thủy đang làm gì đó. Đúng vậy, đại địa có lẽ mới là nàng duy nhất có thể chạy trốn đường nhỏ. Chẳng qua là Từ Thiên Nhiên ở phương diện này thật không có bất kỳ chuẩn bị sao. Có thể hồn đạo vòng bảo hộ muốn buông thả dưới mặt đất, không là không thể nào. Nhưng cực kỳ hao phí thời gian. Hơn nữa cường độ cũng khó mà khống chế. Có thể đỡ nổi một vị cực hạn đấu la. Đường Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói ngươi hy nhìn bọn họ người nào thắng. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là không chút do dự nói Từ Thiên Nhiên. Đường Vũ Đồng kinh ngạc nói ngươi mới vừa rồi nghe Long Tiêu Giao tiền bối giảng thuật bọn hắn ở giữa chuyện xưa. Chẳng lẽ tự đối với Diệp Tịch Thủy tiền bối không có bất kỳ đồng tình sao? Hoắc Vũ Hạo nói ta rất đồng tình bọn họ gặp gỡ. Nhưng là nếu như là ta, ta cũng vậy như cũ có giết chết Diệp Tịch Thủy. Chuyện này không có thương lượng. Ngươi có thể tưởng tượng sao? nổi giận cực hạn đấu la tầm thứ tà hồn sư một khi chạy trốn củi, sẽ phát sinh chuyện gì? Cứ việc ta đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc không có có một chút hảo cảm, nhưng là tuyệt không hy vọng thấy vô tội bình dân bị điên cuồng giết chóc, sinh linh đồ thán cảnh tượng. Cho nên, Diệp Tịch Thủy phải chết. Nếu như nàng thật lao ra, như vậy, chúng ta sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào đi đến đánh chết nàng. Cho dù đối mặt Long Lão lửa giận cũng sẽ không tiếc. Hoắc Vũ Hạo lời nói này nói như đinh chém sắt, không có chút gì do dự. Đường Vũ Đồng yên lặng gật đầu. Nói chiến đấu đã bắt đầu một lát, tại sao Thánh Linh Giáo không có ai tới đón ứng với Diệp Tịch Thủy? Chẳng lẽ bọn họ sợ chết đến loại trình độ này? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói không. Đây nhất định là Diệp Tịch Thủy an bài. Nàng một người dễ dàng hơn thoát thân. Mà Thánh Linh Giáo nếu như người tới, có thể đối kháng kia bốn chi hồn đạo sư đoàn sao? Chỉ có thể là không công chịu chết. Thánh Linh Giáo gần nhất này mấy lần đã là tổn thất thảm trọng. Diệp Tịch Thủy nhất định khiến bọn họ đã rời đi trước, mình mới tiến vào hoàng cung. Thật là đáng tiếc, cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết Thánh Linh Giáo tổng bộ ở địa phương nào. Nếu không hiện tại đi lời nói, nhất định sẽ tìm được không ít cơ hội hạ thủ. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, một đạo hắc quang rơi vào Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo khoát tay, đã hắc quang tiếp được. Đó là một tờ màu đen tờ giấy, phía trên dùng màu trắng thuốc màu viết chữ. Nhìn phía trên chữ, Hoắc Vũ Hạo trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó lôi kéo Đường Vũ Đồng tay, xoay người rời đi. Bên trong hoàng cung, mặt đất đang kịch liệt rung rẩy mười vài giây sau, mới một lần nữa an tĩnh lại. Một cái sâu đạt mười trượng hố to, tự như vậy xuất hiện ở mặt đất. Hoàng cung phía dưới lại là ánh sáng, một chưởng này trực tiếp đánh ra một chỗ huyệt. Diệp Tịch Thủy không chút do dự tự rơi xuống, vì thế, nàng vừa tái xuất hai cái huyết hồn nổ bung giá cao. Cứ việc địa trong nội cung cũng có thể có cơ quan. Nhưng là, tối thiểu ở trong đó địa hình phức tạp. Chỉ có lợi dụng những thứ này phức tạp, nàng mới có thể chạy thoát. Cho nên, cho dù từ thiên nhiên dưới mặt đất có bất kỳ an bài, nàng đều phải muốn đi đối mặt. Diệp Tịch Thủy rơi xuống dưới đất. Từ thiên nhiên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó khóe miệng toát ra vẻ uể kế được như ý mỉm cười. Vung tay lên, không trung thất thải quang mang đột nhiên tản ra. Mà hắn còn lại là trước tiên mang theo quốc tử hướng trời cao bay đi. Không chỉ là hắn, Khổng Đức Minh, chư vị cấp 9 hồn đạo sư cùng với 4 chi hồn đạo sư đoàn, cũng tất cả đều bay lên trời. Hướng trời cao bay lên, một đạo hắc sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Cơ hồ là không chút do dự hướng bên trong hoàng cung bộ nhảy lên đi. Trầm thấp rồng ngâm thanh tùy theo vang lên. Từ thiên nhiên rõ ràng thấy được kia đạo hắc sắc thân ảnh, nhưng không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì ngăn cản hắn tiến vào. Trên mặt ngược lại toát ra càng nhiều là nụ cười. Thất thải quang mang một lần nữa sáng lên. Bốn năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí đồng thời bắn ra ra đỏ lúc trước càng thêm mãnh liệt quang mang. Lần này, ngay cả hoàng cung mặt đất trở xuống tự hồ cũng biến thành một mảnh thất thải sắc. Oanh một tiếng nổ vang trên mặt đất cung nội vang lên. Một đạo huyết quang tùy theo sáng lên. Diệp Tịch Thủy bị chợt xuất hiện thất thải quang mang ngang nhiên bắn bay, cuối cùng không có thể xông ra. Từ thiên nhiên cười. Diệp Tịch Thủy, ngươi nhất định không nghĩ tới. Trẫm có dùng một tòa hoàng cung làm đại giá tới tính toán ngươi sao? Ta rất rõ ràng, muốn giết chết đem ngươi muốn giao ra cỡ nào khổng lồ giá cao. Tiêu hao, chẳng qua là bức bách ngươi đi mạo hiểm. Nếu không nghe lời, thật tiêu dông dài, ngươi nếu là nữa có cái gì đặc thù năng lực làm sao bây giờ? Cho nên, nơi này, sẽ là của ngươi mộ địa. Ngươi sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra. Ta kia bốn năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí chính là tác dụng. Tự là trở thành ngươi quan tài. Bảo vệ Minh Đô. Không để cho hoàng cung tiêu vong ảnh hưởng đến Minh Đô hết thảy. Chẳng qua là không nghĩ tới Hắc Ám Thánh Long đối với ngươi dĩ nhiên là như thế tình ý sâu nặng. Này thật là tốt không thể tốt hơn kết cục. Gặp lại nữa. Tử thần đấu la. Tới tìm ngươi đức tử thần sao? Còn có Long thần đấu la chôn cùng thật tốt. Vừa nói từ thiên nhiên chợt nhấn xuống trong tay quyền trượng phía dưới một cái nút. Cả Nhật Nguyệt đế quốc hoàng cung đầu tiên là rất nhỏ rung rẩy hạ xuống. Ngay sau đó. Hoàng cung phía dưới trong lòng đất. Chợt bột phát ra một tầm trần bì sắc quang thải. Tầm này trần bì sắc. Mới vừa lúc mới bắt đầu rất yếu ớt. Chẳng qua là từ hoàng cung mặt đất từng cái khe hướng ra phía ngoài toát ra. Nhưng rất nhanh, những thứ này cái khe lại bắt đầu trở nên to lớn tự có nhiều hơn tia sáng từ bên trong dâng lên. Mãnh liệt quốc hồng sắc quang mang cùng bốn năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí thức thải quang mang nộp ánh sinh huy. Rất nhỏ rung động thanh không ngừng vang lên. Phải biết rằng, đây là ở năng lượng cao áp súc hàng ngũ hồn đạo khí phòng hộ dưới. Như cũ truyền tới chấn động. Này muốn kinh khủng bực nào chấn động lực mới sẽ xuất hiện tình cảnh như thế a? Hoắc Vũ Hạo mới vừa cùng Đường Vũ Đồng đi ra không bao xa. Còn không có ra Minh Đô phạm vi. Bọn họ cơ hồ là đồng thời quay người lại. Nhìn qua. Là một khổng lồ quốc hồng sắc quang cầu. Mà kia quang cầu vị trí. Chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung A. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt. Thật ác độc. Thật ác độc từ thiên nhiên. Hắn thế nhưng lấy một tòa hoàng cung làm đại giá. Để đối phó tử thần đấu la.